Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 1155, Hoàng thượng vạn tuế. Đây là một loại hồng hoang thần thú, tướng mạo cực kỳ giống hùng lộc, khác biệt duy nhất liền là kia đôi sừng. Cái này cũng không tính là sừng, mà là một loại dược phẩm, có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Muốn trường sinh bất lão, này nhất định phải đạt tới chí tôn. Nhưng có bao nhiêu người đều thể ở cái này phía trên, sau cùng chết ra, nhưng mà trọng đình một đôi sừng, mài ra một điểm bột phấn, liền có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Gia hỏa này tuy nhiên công kích không ra thế nào, nhưng là đối với sừng, so top 3 người càng thêm hấp thu, bởi vì không có cái gì so trường sinh bất lão càng trọng yếu hơn. Chỉ cần có thời gian, như vậy đạt tới chí tôn cũng không phải là không được. Liền sợ đem thời gian cho tiêu hao hết, vẫn là không đạt được a, liền giống bây giờ Phạm Kim. Tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng đó là pháp thuật chỗ biến ảo, cũng không phải thật sự là tuổi trẻ. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn chằm chằm Trọng Đình, hận không thể đem nó sừng cho đào xuống đến ăn. Vậy liền có thể thu được trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú. Nhưng tất cả mọi người ở trong lòng phỏng đoán, cái này Vô Hư Đế Quốc đến cùng có bao nhiêu nội tình a? Còn có hay không càng khủng bố hơn? Chỉ bằng lấy những vật này, vậy liền có thể quét ngang toàn bộ Thương La Đại Lục. Lúc này đứng ở đằng xa Nhân Diêu nhìn lấy những quái vật này, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Cái này tôn thượng rốt cuộc là ai? Như thế đại năng lượng, có thể đem những này hy hữu đưa tay cầm ra. Các vị thuộc hạ đã thành thói quen dạng này bức cách. Chỉ là mỗi lần đổi lấy hoa văn đến, hôm nay đây cũng là thị giác hưởng thụ a, không hoàn toàn là bức cách, còn mang theo một chút xíu nhân sinh đạo lý giống như. Xem ra tôn thượng hiện tại cũng là lĩnh ngộ một chút đại đạo a. Trọng Đình dần dần đi đến vị trí trung tâm. Trên lỗ tai Lục Lạc Đình chỉ lay động, tất cả mọi người nhìn lấy Trọng Đình, nó muốn làm gì, nhưng mà Trọng Đình phát ra rất nhỏ than nhẹ, tựa hồ là đang ca tụng. Mọi người lúc này da đầu đều run lên, vậy mà mời đến Trọng Đình ca hát. Gặp qua Ngưu Bức, nhưng chưa thấy qua Ngưu Bức như vậy, đơn giản vô địch, chân vô địch. Bài hát này âm thanh vẫn là kết hôn tiến hành khúc đâu, chỉ là đại đa số người nghe không ra mà dị. Dần dần, một vệt sáng bỗng nhiên mở rộng, chiếu sáng cả chủ vị. Năm đạo nhân ảnh xuất hiện tại hắc cầu vòng Vân Đính Bưng vị trí. Mọi người không khỏi xoa xoa con mắt, đây là người nào lộ ra như thế thần thánh không thể xâm phạm. Trọng Đình Đình chỉ thanh âm, hướng phía bóng người dưới đáy cao quý đầu lâu. Liền cả này hắc cự cũng giống như vậy. Mọi người cảm giác, chẳng lẽ đây chính là Vô Hư Đế Quốc hoàng đế? Phạm Kim lúc này lộ ra rất lợi hại kích động, rốt cục muốn nhìn gặp Vô Hư Đế Quốc hoàng đế. Rốt cục muốn nhìn gặp. Cái này đem là đời này chân quý nhất thời khắc. Nào chỉ là Phạm Kim nghĩ như vậy, những người khác cũng là như thế. Đồng dạng là hoàng đế, có thể làm được hắn cái dạng này, đơn giản không cách nào so sánh. Xuất hiện trên không trung đương nhiên là Diệp Hoa cùng bốn vị lão bà. Ban đầu Diệp Hoa muốn đến cái càng thêm kích thích ra sân phương thức, nhưng nghĩ tới hôm nay là đệ đệ hôn lễ, không thể đoạt đệ đệ danh tiếng, sở dĩ hơi điệu thấp một điểm. Nếu để cho mọi người biết đây là điệu thấp sau kết quả, như vậy xin hỏi cao điệu lại là cái dạng gì? Diệp Hoa mang theo bốn cái lão bà chậm rãi hạ xuống. Dần dần tất cả mọi người thấy rõ ràng, toàn bộ đều cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này Vô Hư Đế Quốc hoàng đế, dáng dấp cũng quá đẹp đẽ đi, còn có bên cạnh bốn nữ nhân. Cái này đẹp để cho người ta ngạt thở a. Đây là nữ nhân sao, sao có thể đẹp đến trình độ này? Thạch Vũ hiện đang kinh ngạc là khắc sâu nhất, Nguyên lai lúc trước ngồi xe lăn cũng là hắn. Hắn cũng là hoàng đế. Trời à, còn có mấy cái kia nữ nhân. Trời à, lại là bọn họ. Diệp Hoa rất hài lòng tất cả mọi người ánh mắt. Loại kia rung động cùng e ngại. Mục đích xem như đạt tới. Bất quá cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào đi ra nháo sự. Ngược lại là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Hâm mộ bản tôn đi. Bản tôn thực lực là các ngươi vô pháp tưởng tượng. Bản tôn nữ nhân là các ngươi không thể trêu vào. Ưu tú như vậy nữ nhân cũng chỉ phối từ bản tôn hưởng dụng. Y y nhìn lấy hoàng đế bên cạnh đại ca hoàng hậu, mang theo từng tia hâm mộ. Hoàng hậu các nàng thật tốt đẹp, tốt có uy nghiêm a, tốt có khí thế a, chính mình căn cũng là so không dạng này lại như thế nào khi Diệp lão bà đâu. Cung Nguyệt khí chất mạnh hơn chính mình nhiều, có lẽ Cung Nguyệt cũng là Diệp lựa chọn tốt. Nhất đi hơi hơi thở dài, y y đang tìm cơ hội, bây giờ còn chưa có mang thức ăn lên, phía trước đều là hộ vệ, chính mình đoán chừng còn không có tiến lên, liền bị bắt phải chờ tới mang thức ăn lên về sau mới được. Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phạm Kim cái thứ nhất nghiêng thân thể hô to, theo Phạm Kim như thế một hô, tất cả mọi người từ trong lúc khiếp sợ hồi lại thần sắc. Đại la lên, hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm này rơi vào Diệp Hoa trong tai, là cỡ nào mỹ diệu, giống như này tước nhi kêu to, dễ nghe không thôi, đây chính là cường đại mang đến chỗ tốt. Bản tôn nếu như không cường đại, chỉ có bị bọn họ khi dễ phần, mà bản tôn cường đại, bọn họ chỉ có thể cúi đầu xuống sọ, hướng phía bản tôn hô to vạn tuế. Diệp Hoa phất phất tay, lạnh nhạt hô, bình thân, tạ hoàng thượng. Tất cả mọi người thở phào, vị hoàng đế này quả nhiên không giống bình thường a, nhất là Cửu Dương, hiện tại đã vô cùng hối hận, trước đó còn nhục mạ người đến, nhìn thấy dạng này trang diện, hắn một câu liền có thể cạo chết chính mình a. Các vị quý khách, đối cái này ít trò mèo còn hài lòng đi. Diệp Hoa chậm rãi ngồi xuống, bốn vị lão bà thì ngồi tại hai bên, mọi người thở mạnh cũng không dám một chút, cùng hô lên, hoàng thượng uy vũ cái thế. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, người a, cái này vuốt mông ngựa thói quen thật sự là sửa không được a. Hài lòng liền tốt, mọi người hơi hơi cúi đầu gượng cười, sao có thể không hài lòng đâu, đều muốn hoảng sợ nước tiểu. Diệp Hoa phất phất tay, chỉ gặp được khoảng không hắc cầu vồng vân chậm rãi rời đi, điểm điểm tinh diệu dung hợp thành xích vũ bạch hổ bộ dáng, chậm rãi bay đi chỗ có một ít khôi phục bình thường. Ánh mặt trời chiếu tại toàn bộ Vô Hư đế quốc, cảm giác ấm áp, thật là khiến người ta dễ chịu. Cho mời hoàng mẫu thân. Diệp Hoa đứng dậy, tự mình hô, chỉ gặp Nhạc Tĩnh thân ảnh chậm rãi xuất hiện, ở bên cạnh từ Diệp Nguyên thanh vịn, bên cạnh còn đứng lấy Đát Kỷ hầu hạ. Ba người chậm rãi đi ra. Mọi người tranh thủ thời gian hô, gặp qua Hoàng Thái Hậu. Nhạc Tĩnh hôm nay trang dung cũng là lộ ra khí thế bất phàm, hiện lộ rõ ràng một cỗ Hoàng Thái Hậu uy áp, ngồi xuống tại Diệp Hoa bên người. Người tới là khách, đều bình thân đi. Nhạc Tĩnh nhẹ giọng hô, tạ Hoàng Thái Hậu. Mọi người cảm giác Hoàng Thái Hậu có vẻ như rất dễ nói chuyện. Vậy mà lúc này, một số thuộc hạ đều tại hoàng cung bốn phía đề phòng, phòng ngừa đột phát sự kiện. Hôm nay không dung xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Không phải vậy ngày mai toàn bộ Bắc Bộ đều muốn điên truyền. Diệp Hoa mang theo vui sướng nói ra, hôm nay là hoàng đệ lễ hôn điển. Đầu tiên muốn cảm tạ mọi người đến. Hôm nay người đến, hoàng còn chuẩn bị lễ vật. Đến lúc đó không nên quên mang đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.